Magician trong thế giới comic. Chương 577, 6 loại năng lượng dung hợp hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta là tới tìm ngươi thuê chung. Everett gật gật đầu. Có điều hắn nhìn về phía trên ánh mắt nhưng có như vậy một ít quái lạ. Everett đã từng là một người lính, một cái phi công. Bởi vậy hắn hầu như mỗi một lần phi hành thời điểm đều sẽ tiếp thu tâm lý cố vấn điều tra. Lấy này để phán đoán tâm lý của hắn trạng thái. Khi hắn rời đi quân đội tiến vào CIA sau, hắn cũng thường thường gặp tiếp thu tâm lý cố vấn điều tra. Hơn nữa ở CIA trong khi huấn luyện, cũng có tâm lý học này một môn dạy bảo khóa trình huấn luyện. Có thể nói Everett nghề nghiệp cuộc đời hầu như đều ở cùng tâm lý học hạng mục giao thiệp với. Bởi vậy Everett đối với tâm lý học này một môn học cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói Everett cũng đã gần trở thành một tâm lý học đại sư. Hắn chú ý tới chính mình đang nói Stephens trên danh tự này thời điểm. Tên trước mắt này rõ ràng rơi vào một loại rất vi diệu tâm tình. Tựa hồ là một loại hoài niệm, thương tiếc, ngược lại loại tâm tình này cùng vi diệu lại phức tạp. Thế nhưng loại tâm tình này hầu như ở nháy mắt để Everett kết luận người này nên chính là Strange. Chỉ là Everett rất kỳ quái. Tại sao người này không thừa nhận đây? Có chút không nghĩ ra Everett cũng không phải rất muốn thăm dò người này bí mật. Thời đại này ai không hề có một chút nỗi niềm khó nói đây. Có điều nếu Strange đối với mình có ẩn giấu, Everett tự nhiên cũng sẽ không đần độn nói tên thật. Hơi hơi suy tư một chút. Everett đưa tay ra, John Watson, đã từng là một cái phi công, học được một ít tâm lý học, rất hân hạnh được biết ngươi. John Watson, Strange kỳ quái trên dưới đánh giá một hồi cái này tân bạn cùng phòng. Nhìn dáng vẻ của ngươi nên không phải 1987-85 sinh ra, có điều ngươi học tập tâm lý học cũng thật là dính dáng. Rất phù hợp tên của ngươi. John Watson là một cái nước Mỹ nhà tâm lý học. Sinh ra với 1987-85, chết vào một cửu ngũ 85, là hành vi chủ nghĩa tâm lý học người sáng lập. Người này nhưng là tương đương ghê gớm. 1955 được tuyển vì là nước Mỹ tâm lý chủ tịch hội học sinh. Chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực bao quát hành vi chủ nghĩa tâm lý học lý luận cùng thực tiễn. Tâm tình điều kiện tác dụng cùng động vật tâm lý học. Hắn cho rằng tâm lý học nghiên cứu đối tượng không phải ý thức mà là hành vi. Chủ trương nghiên cứu hành vi cùng hoàn cảnh trong lúc đó quan hệ. Tâm lý học nghiên cứu phương pháp nhất định phải vứt bỏ bên trong tỉnh pháp, mà được thay thế bởi khoa học tự nhiên thường dùng thí nghiệm pháp cùng quan sát pháp. Hắn còn đem hành vi chủ nghĩa nghiên cứu phương pháp ứng dụng đến động vật nghiên cứu, nhi đồng giáo dưỡng cùng quảng cáo phương diện. Hắn ở khiến tâm lý học khách quan hóa phương diện phát huy tác dụng to lớn. Đối với nước Mỹ tâm lý học sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Nói tóm lại là một cái tâm lý học đại gia. Một cái vĩ đại gia hỏa. Tên trước mắt này nói mình gọi danh tự này đúng là để Strange cảm thấy kinh ngạc một phen. Bởi vì thông qua ma lực Strange chú ý tới người này bây giờ nói hoang. Cho tới tại sao phải làm như vậy. Strange có thể cảm giác được người này khả năng phát hiện hắn cũng nói dối. Lắc lắc đầu, Strange cũng lười lưu ý nhiều như vậy. Hắn cười cợt mở miệng hỏi. Watson tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng rồi, trước ngươi thực sự CIA công tác đúng không? Cái gì? Everett ngẩn người một chút. Sau đó mới không xác định hỏi. Ngươi biết chút ít cái gì? Quân đội xuất ngũ đi ra người sống đến mức hơi hơi tốt hoặc là đi làm hộ vệ. Hoặc là đi làm lính đánh thuê. Hoặc là chính là đi làm cảnh sát. Hoặc là chính là tiến vào chức năng bộ ngành. Strange khẽ cười cười. Từ ngươi tư thế đứng. Dịch dung cùng hành vi cử chỉ của ngươi xem ra. Phía trước mấy cái tuyệt đối không thích hợp ngươi. Như vậy ngươi tuyệt đối là cái cuối cùng. Thật sao? Everett nhíu nhíu mày. Thế nhưng điều này cũng không có thể giải thích ta sẽ là một cái CIA cán bộ. Y phục của ngươi, ngươi mặc tuy rằng không tính là cái gì rất đắt, thế nhưng không thể không nói cũng có nhất định phẩm vị. Strange nhún vai một cái. Loại này mặc người khác không chắc gặp xuyên. Đối với vệ sĩ thu vào mà nói, chúng nó không suy nghĩ thêm phạm vi loại hình. Cảnh sát liền không cần phải nói. Bọn họ không đủ tiền. Mà lính đánh thuê, bọn họ hẳn là sẽ không mua những thứ đồ này. Hơn nữa còn có một điểm. Người thời khắc duy trì cảnh giác. Cùng với ngươi tư thế đứng cũng đang nói cho ta một vài thứ. Nói đến đây Risteran dừng lại một hồi. Tuy rằng ngươi trên chân có thương tích, thế nhưng ngươi vẫn duy trì nên có tư thế đứng. Đây là vết đạn chứ. Có điều trị liệu cũng gần như. Tin tưởng không bao lâu nữa ngươi là có thể bình thường cất bước. Trên ở Noe những người học tập rất nhiều thứ. Cũng tiếp xúc được rất nhiều thứ. Mặc dù nói những thứ đó ở người bình thường thế giới không có trợ giúp. Thế nhưng chuyện này đối với Strange dẫn dắt cũng vẫn tính rất lớn. Vưu hắn ma lực để hắn có rồi càng thêm nhỏ bé sức quan sát. Cùng với một cái càng thêm kín đáo tư duy. Đi thôi, chúng ta đi nhìn nhà đi. Strange cũng không tính tiếp tục nói nữa. Hắn dự định mang cái này John Watson đi xem nhà. Chờ đã. Liền quyết định như vậy. Everett hiển nhiên còn có chút choáng váng. Chúng ta mới vừa gặp mặt thậm chí ta đều một điểm không biết ngươi. Ta đến hiện tại chỉ biết ngươi một cái tên. Còn có, ngươi thật sự đến rồi giải ta sao? Được rồi, Strange thở dài. Ta biết ngươi đã từng là một cái không quân. Một cái CIA cán bộ. Ngươi tinh thần không tốt tâm tình hạ một mình đi đến London. Rất hiển nhiên ngươi là bị khai trừ rồi. Ngươi trên chân có vết đạn. Kết hợp ngươi bị khai trừ trải qua. Hiển nhiên ngươi là nhiệm vụ thất bại. Xem các ngươi như vậy nghề nghiệp dù cho nhiệm vụ thất bại cũng rất ít gặp khai trừ. Vì lẽ đó ngươi rất khả năng là mang đội thất bại. Đồng thời toàn quân bị diệt. Bởi vậy tâm tình của ngươi mới gặp như vậy hả? Ở kết hợp một hồi tin tức. Ta đại khái liền biết ngươi một ít tin tức. Cái nào sợ bọn họ là nặc danh. Cho tới ta. Strange một hơi nói rồi nhiều lời như vậy cũng không nhịn được muốn dừng lại một hồi. Người biết tên của ta. Sherlock Holmes. Ta là một cái. Khu ma nhân. Ta cảm thấy được các ngươi nên nghe qua nghề nghiệp của ta. Quái đản. Everett lại một lần nữa há hốc mồm. Khu ma nhân. Cùng những thứ ở trong truyền thuyết ma vật cùng với những người các ma pháp sư giao thiệp với nghề nghiệp. Nếu như ngươi xóa trong truyền thuyết sẽ tốt hơn. Như vậy Watson tiên sinh, bây giờ cùng ta đi xem nhà sao? Ngạch, cái kia, đương nhiên, hôm tiên sinh, Noe cũng không biết Strange đã tìm tới chính mình thuê chung đồng bọn. Càng không biết Salad, hôm thật sự dường như số mệnh giống như gặp phải trợ thủ của chính mình John Watson. Ở tự mình đem Wanda đưa đi Eric nơi đó sau khi Noe trở về đến phòng làm việc của mình bên trong đồng thời một đầu đâm vào hệ thống bên trong không gian. Từ song song vũ trụ sau khi trở lại Noe cũng không có một chút nào kiêu ngạo. Hắn biết mình có thể chiến thắng một cái khác vũ trụ Thanos ngoại trừ cái vũ trụ kia đặc tính ở ngoài. Còn có Thor cùng Loki đồng thời hỗ trợ đang làm đến. Noe đối với này ngoại trừ hơi hơi cảm giác được cao hứng. Liền cũng không còn hắn cảm giác. Thanos là một nan đề. Noe đương nhiên biết đồng thời cũng vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Dù cho có Ancient One Pháp Sư cùng Thần Vương Odin hai người này lá bài tẩy ở tay. Noe cũng không có quá nhiều thả lỏng. Chỉ là không có trước như vậy căng thẳng thôi. Này lại một lần nữa bị hệ thống mô phỏng đi ra mạnh mẽ đối thủ đánh cái thất điên bát đảo sau. Noe chậm rãi từ hệ thống bên trong không gian lui đi ra. Hít sâu một hơi, Noe khổ não xoa xoa có chút say xe đầu. Rất hiển nhiên lần này hắn lại dùng đá thời gian sức mạnh qua lại tố tự thân. Loại sức mạnh này quả thực rồi cùng phục sinh tệ như thế. Hoặc là nói là cao cấp bản Izanagi như thế. Chí ít Noe không cần thiết mù đi một con mắt. Khi theo Noe sử dụng sức mạnh của thời gian càng ngày càng sâu vào. Noe phát hiện hắn coi như không cần đá thời gian cũng có thể khôi phục chính mình. Đương nhiên, ở không dựa vào đá thời gian sức mạnh lúc, Noe khôi phục chính mình số lần chỉ có một lần. Có điều dù cho là một lần cũng có thể nói là dị thường ghê gớm. Thời khắc này Noe mới có như vậy một điểm chính mình trở thành siêu cấp cao thủ cảm giác. Cái gì là siêu cấp cao thủ? Noe cảm giác chính là bất tử bất diệt tồn tại. Loại này bất tử bất diệt chính là người khác mặc kệ đánh như thế nào ngươi. Làm sao ngược ngươi? Thế nhưng ngươi cũng có thể lại một lần nữa bỏ lên cùng Tiểu Cường như thế. Thậm chí còn có thể phục sinh lại. Nghiêm chỉnh mà nói, Noe hiện tại xác thực có thể tính là nắm giữ vô hạn phục sinh. Chỉ cần Noe ma lực cùng lực lượng tinh thần đầy đủ, tình huống hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Noe còn có thể mang theo chính mình đội hữu đồng thời phục sinh. Có thể nói đồ chơi này quả thực trở thành Noe chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng cái này phục sinh cũng có hạn chế a, mỗi một lần phục sinh ta liền yếu đi một điểm. Dù sao khôi phục không thể trở lại trước mặt trạng thái đỉnh cao a, Noe xoa xoa đầu của chính mình. Hiện tại hắn mới cảm giác mình đầu mê muội tựa hồ yếu bớt không ít. Thở dài, Noe bỗng nhiên cảm giác mình làm sao năng lực bảo vệ tính mạng càng ngày càng mạnh. Mặc dù nói đây là chuyện tốt một cái, thế nhưng lực công kích quá thấp cũng không phải chuyện tốt lành gì. Có điều, tổng so với gặp mặt liền bị dây, phát ra cơ hội đều không có mạnh hơn chứ. Noe lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh lại tâm tình. Đúng rồi hệ thống, người đánh gãy ta chiến đấu mô phỏng là có chuyện gì không? Noe ở hệ thống không gian chỉ cùng một cái đối thủ chiến đấu. Kết quả vẫn là Noe thua. Ngay ở Noe dự định lại tới một lần nữa thời điểm, hệ thống bỗng nhiên gián đoạn Noe ý nghĩ. Điều này làm cho Noe ý thức được khả năng hệ thống có chuyện muốn cùng mình nói đi. Tăng lên thực lực của chính mình. Hệ thống nhưng là biểu hiện so với Noe càng thêm tích cực một ít. Noe cảm thấy, nếu là có cái gì tại chỗ thăng tiên viên thuốc, hoặc là nói cái gì pháp tắc trái cây loại hình ngoạn ý, người này gặp không chút do dự quán tiến vào miệng mình bên trong chứ. Quả thật có sự cần cùng ngươi câu thông. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy thanh lạnh cùng máy móc. 6 loại đá vô cực năng lượng dung hợp đã hoàn thành rồi. Bởi vậy ta mới phải báo cho ngươi một tiếng. Cái gì? Đã dung hợp được rồi. Noe nhất thời ánh mắt sáng lên. Tựa hồ liền ngay cả bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà dẫn đến choáng váng đầu đều tốt. Trở về đều gần một tháng. Mỗi một lần Noe dò hỏi chuyện này thời điểm, được đáp án cơ bản đều là chính đang dung hợp, xin vui lòng chờ. Điều này làm cho Noe đều suýt chút nữa hoài nghi hệ thống có phải là hack rơi mất này 6 loại năng lượng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như dung hợp xong xuôi. Noe tự nhiên vui vẻ không thôi. Rất tốt, như vậy nói cho ta kết quả đi. Không thành vấn đề. Thế nhưng trước đó có một việc cần cùng ngươi nói rõ ràng, cách chương.